Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 siêu nhất lưu. Phía dưới tranh tài kết quả như thế nào? Vinh Đào Đào cũng sớm đã không quan tâm. Hắn một bên trong đầu thôi diễn khả năng tồn tại song đao lưu phương thức chiến đấu. Một bên ấn mở chính mình nội thị hồn đồ. Tại thứ 5 bản khối bên trong, hắn thấy được đao pháp tinh thông, ngũ tinh sơ giai. Điểm tiềm lực, 5 sao, chữ, không chỉ có đao pháp tiếp cận điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Phương Thiên Họa Kích cũng là như thế. Phương Thiên Kích tinh thông, lục tinh cao giai, điểm tiềm lực, 6 sao, cái này sao có thể đi? Có thể làm cho Vinh Đào Đào cùng thế nhân kéo ra chênh lệch. Đương nhiên chính là điểm tiềm lực. Hắn toàn nhiều như vậy điểm tiềm lực. Hiện tại không cần, chờ đến khi nào, thêm. Vinh Đào Đào cắn răng một cái dậm chân một cái. Hạ thật là lớn quyết tâm. Ném đi trọn vẹn 3 điểm điểm tiềm lực đi vào. Lập tức, đao pháp tinh thông, phương thiên kích tinh thông 2 hạng điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Nhao nhao biến thành 7 khỏa tinh. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua chính mình còn thừa có thể dùng điểm tiềm lực. Biến thành 40 điểm. Ân, không tệ. Hợp lý quy hoạch tài nguyên. Hết thảy đều dùng tại trên lưỡi đao. Đợt này gọi là cưỡng ép đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Cưỡng ép nhìn xuống thế gian đông đảo chúng sinh. Vinh Đào Đào trong lòng đẹp đến mức rất. Chính tưởng tượng lấy chính mình đao kích chặt lật toàn thế giới đâu. Trong lúc bất chợt, một tiếng quát chói tai đem Vinh Đào Đào từ trong mộng đẹp túm trở về hiện thực. Vinh Đào Đào hở. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Hai tay đào lấy to lớn pho tượng đầu. Hiếu kỳ dò xét não nhìn xuống dưới. Hôm nay thời tiết phá lệ tốt. Không gió, không tuyết. Mặt trời cao chiếu. Thế gian hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Duy chỉ có phía dưới trong sân. Tư Hòa Niên trên mặt lại là sương lạnh dày đặc. Lúc này, Tư Hòa Niên chính ngửa đầu nhìn qua pho tượng đỉnh đầu chỗ. Cái kia đáng giận tiểu quỷ. Khi Vinh Đào Đào ánh mắt cùng Tư Hoa Niên ánh mắt đan vào một chỗ thời điểm. Trong lòng của hắn có chút hốt hoảng. Nguy. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường quan chiến các học sinh. Thuận Tư Hoa Niên ánh mắt. Cũng đều thấy được cái kia cao cao tại thượng. Nằm nhoài pho tượng đỉnh đầu quan chiến Vinh Đào Đào. A-U tương đương đào thần cũng ở đây. Ha ha. Rốt cục nhìn thấy chân nhân. Tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm đâu? Trận trận trong tiếng nghị luận, Tư Hoa Niên tay ngọc bỗng nhiên hướng phía dưới quăng một cái. Sương tuyết tràn ngập phía dưới. Một đầu roi tuyết đánh xuống đến. Hung tợn quất vào trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy mà vang dội. Đùng tương đương. Không chỉ là Vinh Đào Đào. Liền ngay cả chung quanh quan chiến học sinh. Cũng là đều run run một chút. Tư Hoa Niên lông mày dựng lên. Cho ta xuống tới. Ây, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng cũng không có cách nào. Vội vàng nhảy xuống. Tiết chi vũ toàn bộ triển khai phía dưới. Vinh Đào Đào thân thể giống như lông hồng. Từ 30 mét hơn độ cao bên trên nhẹ nhàng rơi xuống. Lướt qua mấy khối sân bãi diễn võ. Vững vàng rơi vào Tư Hoa Niên trước mặt 5-6 mét chỗ. Hình ảnh kia. Đừng đề cập nhiều tiêu sái tương đương, phản ngươi. Còn dám dẫm tại trên đầu ta xem so tài. Tư Hòa Niên nắm chặt trong tay trường tiên. Nghiêm nghị quát, đứng vững. Vinh Đào Đào lúc này đứng nghiêm một cái. Nhưng mà, không chỉ là Vinh Đào Đào. Chung quanh vây xem tất cả học sinh. Cũng tại Tư Hòa Niên cái kia cường đại khí chàng phía dưới. Nhao nhao nghe lệnh đứng vững. Người nha. Luôn có hoặc nhiều hoặc ít mù quáng theo thuộc tính. Một bộ phận học viên nguyên bản không có cảm thấy Tư Hoa Niên là tại gian dạy chính mình. Nhưng là ở chung quanh học viên lôi kéo dưới. Nghiêm động tác gọi là một cái đều nhịp. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường phạm vi bên trong các học sinh. Đồng loạt đứng một mảnh tư thế quân đội. Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày. Ánh mắt đảo qua một đám học viên. Nàng cũng ý thức được vị trí hoàn cảnh. Diễn võ quán phạm vi bên trong, nàng đích xác là lão đại, một tay che trời, nhưng là, Vinh Đào Đào dù sao cũng là vô địch thế giới, là ở đây tuyệt đại bộ phận học viên thần tượng, tấm gương. Tư Hòa Niên cũng không có ý đồ khác, không có ở trước mặt mọi người chèn ép Vinh Đào Đào. Tiến tới ở diễn võ quán lập uy dự định, Tư Hòa Niên nhịn lại nhịn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, hay là chuẩn bị cho Vinh Đào Đào chừa chút mặt mũi. Nói, chạy trở về phòng chờ ta. Vâng, Vinh Đào Đào vội vàng nói, thả người nhảy lên, cấp tốc từ trên đỉnh đầu của mọi người tuột tường ra ngoài. Tư Hòa Niên nhìn xem chung quanh câm như hến một đám học viên. Nói, tất cả giải tán đi. Hảo hảo huấn luyện. Nói, Tư Hòa Niên chắp hai tay sau lưng. Quay người hướng diễn võ quán đi đến. Mà các học viên cũng tự động nhường ra một con đường. Đưa mắt nhìn giáo sư rời đi. Thẳng đến Tư Hòa Niên từng bước đi xa. Ông tiếng nghị luận lại vang lên. T, không hổ là Tùng Hồn Tứ Lễ a. Gặp được, huynh đệ, ngươi là tân sinh à? Tư giáo còn có cái ngoại hiệu, Tùng Hồn Vong Yêu Thảo. Nàng chân chính địa phương kinh khủng ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Đáng thương Đào Đào, trở về muốn chịu phạt đi. Bất quá, hắn cũng là thực sẽ tìm địa phương. Đứng pho tượng trên đầu quan chiến. Chấm ngoặc kép, các học sinh nhỏ giọng thầm thì lấy. Thạch Lâu đã sớm đẩy Cao Lăng Vi đi diễn võ quán mặt phía bắc rừng cây nhỏ. Một mặt là phòng ngừa Cao Lăng Vi cũng bị vây quanh. Một phương diện khác cũng là nghĩ ở trước mặt thỉnh giáo. Giờ phút này, Cao Lăng Vi chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trong ngực câu A-la. Một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào Thạch Lan trên mông. Nói, xuống đây đi, hì hì tương đương, Thạch Lan rốt cục bỏ xuống được tới. Đứng ở trước mặt Cao Lăng Vi, nhỏ giọng nói, ỉ lại vào người cảm giác rất không tệ a. Trở về tìm nhà ta quả xoài thử một chút. Cao Lăng Vi, ngươi tại cái này lấy ta làm vật thí nghiệm đâu? Công cụ Vi, Thạch Trùy, Thạch Lâu vội vàng tiến lên, gạt mở thối muội muội, trò chuyện lên chính sự. Vi tỷ, ngươi xem chúng ta còn có chỗ nào cần cải tiến đề cao? Cao Lăng Vi chăm chú suy tính nửa ngày. Mở miệng nói, các ngươi đã rất tốt, dù sao đối thủ là ta. Thạch Lâu lại đối với mình có rõ ràng nhận biết, vội vàng nói, chúng ta vốn là hai đánh một, mà lại ngươi còn không thể dùng tiết cảnh hồn kỹ. Không, Cao Lăng Vi cười cười, nói, ta lôi đằng hồn kỹ cũng không kém, tương lai các ngươi gặp phải đối thủ, hẳn là so sẽ ta thấp một cái cấp bậc, bất quá ngược lại là có mấy điểm cần cải tiến. Thạch Lâu vội vàng nói, tỷ ngươi nói, Cao Lăng Vi, ta đã nhìn ra, ngươi đem chính mình điều chỉnh đến chỉ huy khống tràng nhân vật. Ý nghĩ của ngươi khá là rõ ràng, nhưng chỉ huy cùng khống tràng cũng không có nghĩa là đứng ở phía sau. Thoát ly vòng chiến, ngươi bị lý luận hạn chế lại, ta cùng Đào Đào cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Hắn cũng không phải một vị thoát ly vòng chiến, một số thời khác. Hắn thậm chí là xông vào phía trước ta. Đã ngươi muốn khống tràng, liền muốn minh bạch khống tràng ý nghĩa. Hết thảy đều không quan hệ ngươi vị trí, mà là ở ngươi đối với trên trận thế cục khống chế. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, ngươi không có chân chính khống chế lại trên trận cục diện, không có mang đến cho ta áp lực cùng trói buộc. Thạch gia tỷ muội nghe Cao Lăng Vi lời nói, không khỏi nhao nhao gật đầu. Cao Lăng Vi nói khẽ, trở về xem thật kỹ một chút Đào Đào tranh tài đi. Hắn khống chàng có chừng mấy loại mạch suy nghĩ. Tối ưu mạch suy nghĩ là dụ địch. Hắn sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn, để cho địch nhân từng bước một đi vào cái bẫy. Cái này cần chỉ huy có phi thường ưu tú chiến đấu tố dưỡng cùng cực mạnh khống chàng năng lực. Thường thường ngươi thấy Vinh Đào Đào làm ra một động tác, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hắn kỳ thật tại trong đầu đã tính ra 3-4 bước, còn có một loại mạch suy nghĩ, chính là cưỡng chế, thông qua ngươi lôi đình thủ đoạn, cưỡng ép bức bách đối thủ dựa theo ý nguyện của ngươi làm việc, để đối thủ không thể không đi theo ngươi tiết tấu để chiến đấu. Tiến tới một chút xíu từng bước xâm chiếm đối thủ, cá nhân ta cho là, ngươi tương đối thích hợp loại mạch suy nghĩ này, dù sao chỉ huy cũng là phân phong cách. Không phải tất cả mọi người giống Vinh Đào Đào như vậy. Ân, âm hiểm giảo hoạt, Thạch Lâu Thạch Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lúc này, được xưng là âm hiểm rào hoạt vinh đào đáo. Ngay tại ba người hướng trên đỉnh đầu lầu 24 Hoa Niên trong phòng ngủ. Hắn một tay bưng trà, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước sofa, cho Tư Hoa Niên kính trà. Tư giáo, đừng nóng giận nha. Tư Hoa Niên lạnh lùng lườm Vinh Đào Đào một chút, hai tay khoanh vòng trước người. Pho tượng kia là tại trông coi sân bãi diễn võ bên trên huấn luyện học sinh. Cho bọn hắn mang đến nhất định áp lực, thúc đẩy học viên khắc khổ huấn luyện. Cái này cần pho tượng có nhất định uy nghiêm. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Tư Hoa Niên vậy mà bắt đầu giảng đạo lý. Cái này, Vinh Đào Đào suy tư một lát, trên mặt áy náy cũng càng chân thành. Thật có lỗi tư giáo, là ta cân nhắc không chu toàn, vào xem lấy chính mình tầm mắt tốt, không nghĩ tầng sâu như vậy. Chấm ngoặc kép, nhận lầm thái độ ngược lại là thành khẩn. Tư Hoa Niên rốt cục mở ra vòng trước người cánh tay, nhận lấy Vinh Đào Đào trà, nói, được chưa, ngươi cũng không chút phạm qua sai lầm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vinh Đào Đào sắc mặt nghi hoặc. Ta không chút phạm qua sai lầm. Ngày bình thường ta không đều là. Ách, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên không quan trọng khoát tay áo. Những cái kia đều là trong âm thầm chơi đùa. Cùng hôm nay tính chất khác biệt. Ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Lập tức, Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Đúng thôi. Đây mới là ta Tư Hoa Niên thôi. Nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha mình. Tư Hoa Niên. Thiên Sơn quan hẻm núi số không kế hoạch huấn luyện. Ta đã để Xuân Hy báo lên. Mai hiệu trưởng cũng đồng ý. Đến lúc đó, liền do ngươi cùng Lăng Vi xem như trợ giáo. Chủ quản lần này huấn luyện hết thảy công việc. Vinh Đào Đào, hết thảy công việc. Đúng, Tư Hoa Niên tiện tay đem trà đưa cho Vinh Đào Đào. Năm đó Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt là thế nào tại Thiên Sơn quan chiếu cố ngươi? Ngươi cùng Cao Lăng Vi liền muốn làm sao chiếu cố thiếu niên hồn. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhận lấy. Chà, nói cách khác, ta cùng Đại Vi không chỉ có muốn cho tiểu hồn thu thập tiết thi tuyết quỷ, đem thi chiều ném vào đáy cốc, hai ta còn muốn toàn bộ hành trình thủ hộ lớp thiếu niên thân người an toàn. Đồng thời cho bọn hắn cung cấp tâm lý khỏe mạnh phụ đạo. Tư Hoa Niên có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai. Suy tính rất toàn diện. Vinh Đào Đào lại là gấp. Nói, ta còn không có học được đại tuyết bạo đâu. Cái này sao có thể được. Thi chiều trong kia thế nhưng là dây sinh dây chết địa phương. Nhắc lên tiết địa thảm là xử lý loại tình huống này tối ưu phương án. Ngươi không có khả năng cầm tiểu hồn bọn họ sinh mệnh nói đùa a. Tư Hoa Niên dựa ghế sofa cõng. Nhếch lên chân bắt chéo. Nói khẽ. Ta không có lấy bất luận người nào sinh mệnh nói đùa. Ta chỉ là đầy đủ tín nhiệm ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Có ngươi Tư Hoa Niên câu nói này. Ta, ngày mai liền tạm nghỉ học. Ân, đi trước Vạn An quan đứng gác. Tránh đầu gió, chờ tiểu hồn bọn họ tại Thiên Sơn quan huấn luyện xong ta trở lại lên lớp. Tư Hoa Niên nhẹ giọng mở miệng nói. Đây cũng là đối với ngươi một loại khảo hạch, xuất thủ giải cứu thời cơ, giải quyết nguy hiểm năng lực, cùng thủ hộ đồng bạn chuyên chú độ. Có lần này huấn luyện, ta tin tưởng suy nghĩ của ngươi cũng có thể từ tổ hai người bên trong nhảy ra. Tầm mắt càng rộng một chút, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu, không sợ Tư Hoa Niên tùy hứng điêu ngoa, hung hăng càn quấy. Liền sợ nàng trong lúc bất chợt cho ngươi bày sự thật. Giảng đạo lý. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào lại cũng có chút kích động. Đương nhiên sẽ đón lấy dạng này khiêu chiến. Đáng thương thiếu niên tiểu hồn bọn họ. Hết thảy đều trở thành Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi huấn luyện công cụ. Lần này xem như triệt để chứng nhận. Lớp thiếu niên có một cái tính một cái. Tất cả đều là công cụ hình người. Liền ngay cả Vinh Đào Đào bản nhân. Cũng đã trở thành Tư Hoa Niên danh chính ngôn thuận lười biếng công cụ hình người. Tư Hoa Niên tiếp tục nói. Hạng này kế hoạch định tại cuối tháng chấp hành. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, văn hóa của các ngươi chương trình học sẽ phi thường chặt chẽ. Tin tức này, do ngươi đi cáo chi chúng tiểu hồn. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Không nên là Tẩu Tẩu thông chi à? Nàng là chủ nhiệm lớp. Tư Hoa Niên đương nhiên nhẹ gật đầu. Lấy tay cầm lên trên bàn trà điện thoại. Nói, ta hiện tại nói cho Xuân Hy một tiếng. Đổi thành ngươi đến thông chi. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Vì sao à? Tư Hoa Niên dương mắt màn. Mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Bởi vì ta muốn cho ngươi làm khó dễ. Ta muốn trả thù ngươi. Ta muốn để ngươi đi làm ác nhân. Lợi hại. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lúc này đối với Tư Hoa Niên giơ ngón tay cái lên. Không hổ là tùng hồn danh sư. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Câu nói lưu loát. Từng chữ đều tại trên ý tưởng. Tư Hoa Niên nhún vai. Nhớ kỹ cùng tiểu hồn bọn họ nói rõ ràng. Cưỡng ép áp xúc đi ra chương trình học sẽ có cỡ nào nặng nề. Mà lần này Thiên Sơn quan huấn luyện. Lại sẽ có nhiều khổ, nhiều mệt mỏi, nhiều nguy hiểm. Vinh Đào Đào. Ta phần trăm. Uy. Xuân Hy. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào quay đầu liền đi. Dưng dưng đi tới hành lang hướng nam cửa sổ. Đem Mộng Mộng kêu triệu hoán đi ra. Thả ra ngoài. Giờ phút này. Cũng chỉ có lại ăn một trận điểm tâm. Có thể thoáng đền bù hắn thụ thương tâm linh. Buổi sáng 8 điểm. Lớp thiếu niên đúng giờ nhập học. Vinh Đào Đào đang ngồi ở hàng cuối cùng vị trí cạnh cửa sổ. Đối với đường bánh dùng lực đâu. Cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm từ xa mà đến gần. Dương Xuân Hy thần thái sáng láng. Trên mặt dáng tươi cười. Cầm sách vỡ đi vào phòng học. Nhìn ra được. Bởi vì yêu liên phân thân tồn tại. Nàng có thể thời khắc bồi ở bên người Vinh Dương. Cái này khiến tâm tình của nàng vô cùng tốt. Mặc dù quân lữ kiếp sống rất vất vả. Thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng biết mình muốn cái gì Dương Xuân Hy. Cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Dương Xuân Hy cười khanh khách đem sách đặt ở trên bục giảng. Mở miệng nói. Lăng Vi trở về. Mọi người hoan nghênh à. U hô tương đương. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh tương đương. Có Thạch Lan cùng Tôn Hạnh Vũ vỗ tay reo hò. Tiểu hồn bọn họ cũng nhao nhao vỗ tay lên. Cao Lăng Vi cười nhìn lấy quay đầu nhìn về chính mình đám người. Tự nhiên hào phóng gật đầu ra hiệu. Mặt khác, người nào đó tại khóa trước nói với ta. Hắn có chuyện muốn tuyên bố. Dương Xuân Hy đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ấy, ăn kẹo bánh cái kia. Nói, Dương Xuân Hy lui lại hai bước. Đứng tại bục giảng bên cạnh. Rất rõ ràng là để Vinh Đào Đào lên đài tuyên bố. Vinh Đào Đào sắc mặt một khổ. Đem nửa khối đường bánh bỏ vào trên tờ giấy trắng. Đưa đến Vân Vân Khuyển trong ổ. Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu cái đầu nhỏ lúc này sẽ tới. Vinh Đào Đào lúc này mới đứng dậy. Cất bước đi hướng bục giảng. Nhìn xem dưới đài một mặt mong đợi đám người. Vinh Đào Đào khoa tay một cái người kéo. Ta có hai cái tin tức tốt. Một cái so một tốt. Các ngươi là nghe cái tốt trước. Hay là trước hết nghe tốt hơn. Tôn Hạnh Vũ hiếu kỳ cực kỳ. Vội vàng nói. Được rồi, tốt cái kia là cái gì? Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng nói. Tùng giang hồn võ vì để cho thực lực chúng ta có chất bay vọt. Cố ý đem cấp cao nhất sinh viên tốt nghiệp khảo hạch hạng mục trở thành huấn luyện hạng mục. Tên là hẻm núi số không kế hoạch huấn luyện. Cuối tháng mở ra. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người tương đối đặc sắc. Trên thực tế, tin tức này, Thạch gia tỷ muội đã tại trong âm thầm tiết lộ qua. Đây coi như là tin tức tốt hả? Thật là nguy hiểm. Ân, dù sao cũng là trường học chuyên môn là thiếu niên hồn ban quy hoạch hạng mục. Người khác ngay cả huấn luyện tư cách đều không có. Xem như tin tức tốt đi. Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói. Tốt hơn tin tức đâu? Vinh Đào Đào, huấn luyện sẽ chiếm theo chúng ta rất dài việc học thời gian. Vì không chậm trễ chúng ta môn văn hóa trình. Tùng giang hồn võ đặc biệt vì chúng ta thêm khóa. Tất cả tiểu tổ tiết thực tiễn do mỗi lúc trời tối 6 điểm. Cải thành rạng sáng 4 giờ nửa đến 7 giờ. Mà từ đêm nay bắt đầu. Xế chiều mỗi ngày 5 điểm sau khi tan học. Ban đêm 6 giờ tương đương 9 giờ. Chúng ta lại đến 4 tiết tan khóa. Đám người, trong lúc nhất thời, đám người sắc mặt cứng ngắc. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Vinh Đào Đào giơ lên cao cao hữu quyền. La lớn, Tùng Hồn quả nhiên lấy học sinh làm gốc. Không hổ là hoa hạ siêu nhất lưu danh giáo. Ta yêu Tùng Hồn, không biết từ nơi nào. Một quyển sách liền bay đi lên, mà có bản thứ nhất, liền có cuốn thứ hai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.